Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 809, Tam Tai Cửu Nạn. Cùng Hồng Quân Đạo Tổ biện pháp vừa vặn tương phản, Phong Tử Thần nghĩ biện pháp là khai nguyên, phương pháp mặc dù khác biệt, nhưng cả hai đều là tại dùng biện pháp của mình, đến cải biến Hồng Hoang Thiên Địa, mục đích cũng không xung đột, bởi vì hai loại biện pháp hoàn toàn có thể song hành, tăng thu giảm chi, mới là cứu thế chi đạo. Lúc này, Lôi Trạch xem thiên kiếp lực lượng phun trào, minh ngộ chính mình thành thánh cơ duyên, đó chính là cắt giảm giữa thiên địa tiên nhân số lượng. Ý tưởng này ngược lại là cùng Hồng Quân Đạo Tổ nhất trí. Quý tinh mà không tại nhiều, nhường những cái kia nghiệp lực sâu nặng hạng người, đời này vô duyên trường sinh. Chỉ có những cái kia công đức mang theo giả, mới có tư cách vấn đỉnh cảnh giới trường sinh. Phương này pháp, cũng coi là tiết kiệm một loại. Giữa thiên địa tiên nhân số lượng giảm bớt, đối với thiên địa đến nói là chuyện tốt. Đối với những cái kia không thích lượng kiếp đại thần thông giả đến nói, cũng là chuyện tốt, là cho nên, Lôi Trạch muốn thật làm như thế mà nói. Này thiên địa ở giữa duy trì thần đại thần thông giả, tuyệt không tại số ít. Có thể duy nhất khiến người lo lắng chính là, cái này thánh nhân đến cùng muốn hay không làm. Trở thành thánh nhân, dĩ nhiên có vô tận chỗ tốt, nhưng thần lại có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là bị quản chế với thiên đạo. Như thế, liền nhường Phong Tử Thần làm khó, vì thành thánh, khiến cho chính mình bị quản chế với thiên đạo. Cái này rõ ràng không đáng a. Có thể nghĩ lại, Phong Tử Thần lại nghĩ thông suốt. Lôi Trạch chỉ là thần một đạo hóa thân, nhường thần thành thánh cũng không có gì lớn không được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình bản tôn. Thậm chí, Lôi Trạch thành thánh về sau, thần còn có thể mượn nhờ thánh nhân quyền hành, đi nhìn trộm thiên đạo chân chính tình huống, âm thầm điều tra Hồng Quân Đạo Tổ mưu tính. Nếu là có cơ hội, tương lai chưa hẳn không có nhúng chàm thiên đạo quyền hành khả năng. Hồng Quân Đạo Tổ có thể làm đến sự tình, thần vì cái gì làm không được? Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, Phong Tử Thần cũng không phải không có, mà lại, trừ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên ngoài, thần còn có rất nhiều cùng thiên đạo có liên quan bảo vật. Trước kia là Phong Tử Thần không có hứng thú nhúng chàm thiên đạo. Giống như cái kia đại đạo tôn ấn ký, Tử Vi đại đế cùng thiên đạo đồng nguyên thân phận các loại. Thần chỉ là dùng để tăng cường thực lực, chưa từng có chủ động tiếp xúc thiên đạo. Có thể chờ Lôi Trạch thành thánh về sau, Phong Tử Thần liền có thể mượn nhờ những vật này đi nhúng chàm thiên đạo quyền hành. Thậm chí trong tương lai, cùng Hồng Quân Đạo Tổ một hồi thiên đạo trưởng khống quyền. Nói là nói như vậy, nhưng cùng Hồng Quân Đạo Tổ tranh đoạt thiên đạo trưởng khống quyền, cái kia được nhiều nạn, cơ hồ không có khả năng. Dù sao, thần lão nhân ra tốn sức tâm cơ mưu tính nhiều năm như vậy, há lại sẽ đơn giản vì người ngoài làm áo cưới, bị người khác cởi xuống quả đào. Phong Tử Thần, đây là tại cược a. Nếu là thành công, thần tự nhiên là kiếm bộn. Nếu là thất bại, cũng chính là tổn thất một đạo hóa thân, mất đi bộ phận quyền hành, còn dao động không được căn bản. Liều một phen, xe đạp biến motor. Phong Tử Thần chính là như vậy nghĩ, cũng là làm như vậy. Tâm niệm vừa động, liền gặp Phong Tử Thần linh trí từ câu Trần Đại Đế trên thân rời đi, đi tới Lôi Trạch thức hải, tiếp quản thần thân thể, chuẩn bị cùng thiên kiếp lực lượng dung hợp, một chứng chính mình thành thánh cơ duyên. Ầm ầm, bàng bạc thần niệm từ Lôi Trạch trong cơ thể tuôn ra, thoáng qua ở giữa, liền bao phủ toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Đồng thời cùng thiên địa ở giữa hết thảy lôi đình, cùng với cái kia đâu đâu cũng có thiên kiếp lực lượng, lấy được cộng minh, phanh phanh phanh, giữa thiên địa, bỗng nhiên tối xuống, vô số lôi đình trống rỗng hiển hiện, trên bầu trời lấp lóe không ngừng, thả ra kinh người ánh chớp, ầm ầm, tiếng sấm vang rền đồng thời, cái thiên kiếp này lực lượng cũng điên cuồng phun trào, từ từ cùng điện quang kia hòa làm một thể, ầm ầm. Làm lôi đình lần nữa vang vọng thời điểm, đã mang theo một tia thiên kiếp khí, chân chính lột xác thành kiếp lôi. cái kia kinh khủng uy áp tràn ngập ra, khiến cho thiên địa cùng nháy mắt lâm vào trong sự ngột ngạt. Một nháy mắt, cơ hồ hết thảy đại la kim tiên phía dưới tu sĩ đều có một loại đại kiếp trước mắt cảm giác, liền tựa như ở trên bầu trời thần lôi, là nhằm vào bọn họ mà đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống, kết thúc cuộc đời của bọn hắn. Xét vì thiên uy biến thành thiên uy phía dưới, lại có bao nhiêu người có thể không sợ, có thể không sinh lòng sợ hãi? Không phải là không có, mà là quá ít, 100 triệu sinh linh bên trong có thể xuất hiện một cái, đã coi như là rất nhiều. Vì thế, thiên uy phía dưới, chúng sinh trong lòng, khó tránh khỏi sinh ra lớn lao sợ hãi. Trong lúc nhất thời, sợ hãi ở trong thiên địa lan tràn ra, khiến cho bầu không khí càng thêm kiềm chế. Hết thảy sinh linh đều đi theo trong lòng run sợ, uống, quát khẽ một tiếng, lôi trạch trên người pháp lực ầm ầm khuếch tán, cùng tràn ngập ở trong thiên địa kiếp khí dung hợp một thể. Nháy mắt, cái kia thiên khung bên trên lôi đình uy lực lại là mạnh 3 phần. Ầm ầm, thiên địa tiếng oanh minh bên trong, lôi trạch thân thể chậm rãi giải thể, hóa thành năng lượng khổng lồ, rót vào cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên kiếp chi nhãn ở trong. Ong ong ong, lôi trạch cả người bản nguyên, sao mà cường hãn, toàn bộ dung nhập thiên kiếp chi nhãn bên trong, cho nó mang tới gia trì, không thể nghi ngờ là vượt quá tưởng tượng. Sáng chói đạo quang chi bên trong, từng đạo trật tự dây xích từ thiên kiếp chi nhãn trong cơ thể bay ra, như là lưới võng, như muốn bao phủ thiên địa. Xoát, một nháy mắt, thiên kiếp chi nhãn liền biến vô cùng lớn, dựng đứng tại giữa thiên địa, khiến cho hồng hoang chúng sinh đều có thể rõ rệt có thể thấy được. Cái kia màu tím dựng thẳng đồng tử đứng vững tại giữa thiên địa, xa xa nhìn lại liền tựa như thiên địa vỡ ra một khe hở khổng lồ, nhìn khiếp người vô cùng, nhường người kìm lòng không được sinh ra thấy lạnh cả người tới. Cùng lúc đó, liền nghe xoát một tiếng, một đạo thông thiên triệt địa đạo ánh sáng hiển hiện, bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên địa. Đón lấy, này thiên địa ở giữa tràn ngập kiếp khí, liền tựa như nhận tiếp dẫn, điên cuồng hướng thiên kiếp chi nhãn trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Nghĩ nghĩ lại, một đạo mơ hồ bóng người tại thiên kiếp chi nhãn trong con mắt chậm rãi thành hình, kia là lôi trạch, thần tại đoàn tụ đạo thể. Lấy thiên địa ở giữa kiếp khí đoàn tụ đạo thể, tên là vạn kiếp bất diệt chi thể, cũng có thể được xưng là thánh thể. Thần muốn thành đạo, trở thành cái kia chấp trưởng kiếp nạn thánh nhân, là thiên đạo người phát ngôn. Đao phủ, một tay cầm lôi đình, một tay cầm tai họa, phải làm chúng sinh mang đến vô tận kiếp nạn. Lôi trạch nếu là đạo thành, chính là hồng hoang thiên địa thứ 8 tôn thánh nhân, kiếp đạo thánh nhân. Ầm ầm, càng ngày càng nhiều kiếp nạn khí vọt tới, trở thành lôi trạch vạn kiếp bất diệt thể một bộ phận, không ngừng lớn mạnh lấy thần. Nghĩ nghĩ lại, một cỗ chí cao vô thượng thánh uy từ lôi trạch trên thân tràn ngập ra. Nam cực trường sinh đại đế, đây là muốn thành thánh sao? Thế nhưng là, thần đồng thời không có hồng mông tử khí, làm sao có thể làm được một bước cuối cùng? Nguyên thần dung nhập thiên đạo bên trong đâu? Cảm giác được giữa thiên địa động tĩnh, nhất là cái kia chí cao vô thượng thánh uy tràn ngập ra về sau, đám người chính là không muốn biết, cũng có thể đoán ra đại khái xảy ra chuyện gì. Cái kia thiên đình tứ ngự thượng đế một trong nam cực trường sinh đại đế, muốn thành thánh, có thể cái này sao có thể? Thế nhân đều biết, không có hồng mông tử khí, liền không thể thành thánh, mà nam cực trường sinh đại đế, đám người cơ bản có thể kết luận, thần đồng thời không có hồng mông tử khí, cái kia thần muốn thế nào phóng ra một bước cuối cùng đâu? Trong lòng nghi hoặc, mọi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm lôi trạch, muốn nhìn rõ ràng, thần đến tột cùng là dùng đủ loại phương pháp thành thánh. Không ai hoài nghi lôi trạch sẽ thất bại, bởi vì, cái kia thành thánh dị tượng đã xuất hiện, đại biểu cho thiên đạo đã tán thành lôi trạch thánh nhân thân phận. Nếu như thế, lôi trạch như thế nào lại thất bại? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia tuôn hướng thiên kiếp chi nhãn kiếp khí cũng càng ngày càng nhiều. có thể nhìn thấy cái kia thiên kiếp chi nhãn bên trong. Lôi Trạch thân ảnh cũng theo đó rõ rệt mấy phần, nhưng thần khoảng cách triệt để thành hình vẫn như cũ còn kém rất xa xôi một khoảng cách. Dưới mắt vọt tới kiếp nạn khí còn xa xa không đủ, Lôi Trạch thần còn cần càng nhiều, càng nhiều. Nghĩ tới đây, Lôi Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, dùng âm thanh vang dội hô: "Thiên đạo ở trên, nay ta Lôi Trạch chi thần Lôi Trạch, thấy thiên địa quy tắc không được đầy đủ, nguyện lập xuống tam tai cửu nạn, bù đắp thiên kiếp chi đạo, lấy toàn thiên địa, vọng thiên đạo giám." Thanh âm kia lớn, vang vọng tại toàn bộ hồng hoang thiên địa, khiến cho cái kia vô tận chúng sinh đều là có thể rõ rệt nghe được. Một nháy mắt, chúng sinh trong lòng liền sinh ra dự cảm không tốt tới. Bọn họ dù không biết như thế nào tam tai cửu nạn, nhưng bản năng cảm thấy việc này đối bọn hắn vô cùng bất lợi, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bọn hắn. Trong lòng sợ hãi, đám người muốn nói lời phản đối, nhưng đối mặt cái kia hoảng sợ thiên uy, sợ hãi vạn phần chúng sinh như thế nào dám mở miệng. Ngay tại chúng sinh trần chờ ở giữa thiên địa, lại là vang lên một đạo hùng vĩ âm thanh: "Như thế nào tam tai cửu nạn?" Thanh âm này không chứa một tia tình cảm, lạnh lùng làm cho lòng người bên trong phát lạnh, chính là thiên đạo âm thanh. Thần tại hỏi thăm Lôi Trạch: "Như thế nào tam tai cửu nạn?" Thiên đạo có không hiểu vấn đề, cái này rất bình thường, bởi vì đây chính là thiên đạo không được đầy đủ biểu hiện. Như thiên đạo toàn trí toàn năng, hoàn mỹ vô khuyết, còn muốn thánh nhân làm gì? Thánh nhân tồn tại ý nghĩa chính là thế thiên đạo tra thiếu bổ dò, tốt đền bù thiên địa không đủ. Nghe được thiên đạo hỏi thăm, Lôi Trạch giống như là trả lời thiên đạo, lại giống là hướng về phía chúng sinh giải thích, lấy một loại cực kỳ âm thanh vang dội trả lời. Cái gọi là tam tai cửu nạn, chính là trên con đường tu tiên nhất định phải tao ngộ kiếp nạn. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên đặt chân đường này chắc chắn đứng trước vô số kiếp nạn, mà trên con đường này chỉ có những cái kia nghị lực lớn giả, người có đại khí vận, đại trí tuệ giả mới có thể đi đến đỉnh cao nhất. Tam tai cửu nạn chính là nằm ngang ở thành tiên, thành đạo trên đường kiếp nạn, chuyên môn dùng để sàng chọn trở lên ba loại giả, đồng thời cũng là tại báo cho chúng sinh, thành tiên không dễ, trường sinh càng là khó được. Các ngươi đã có thành tựu, càng ứng chân quý tự thân đoạt được, chớ có nhường vạn năm tu vi một khi hóa thành nước chảy. Cảm khái xong, Lôi Trạch rốt cục bắt đầu giảng giải như thế nào tam tai cửu nạn. Tam tai giả có lớn nhỏ tam tai phân chia. Tiểu tam tai giả chính là tiên đạo chưa thành, trên là phàm nhân lúc muốn vượt qua kiếp nạn, làm đao binh chi nạn, ôn dịch chi nạn, mất mùa đói kém chi nạn. Phàm nhân yếu ớt, có chút dung chuyển, sẽ gặp bỏ mình hồn vào địa phủ. Cho nên, chỉ có vượt qua tiểu tam tai giả mới có tư cách cầu tiên vấn đạo. Đại tam tai giả vì thành tựu tiên đạo giả kiếp số, sau khi thành tiên sẽ có tam tai gia thân. Tiên đạo vì phi thường đạo, cho nên đạo thành về sau, quỷ thần khó chứa, dù chú nhan ích thọ, nhưng đến 500 năm về sau, trên trời rơi xuống lôi tai đánh ngươi, cần phải kiến tính minh tâm, dự đoán tránh né, trốn được thọ cùng trời đất, tránh không khỏi như vậy tuyệt mệnh. Lại 500 năm về sau, trên trời rơi xuống hỏa tai đốt ngươi, cái này lửa không phải là thiên hỏa, cũng không phải là phàm hỏa, kêu là âm hỏa, từ bản thân dưới huyệt dũng tuyền nổi lên, xuyên thẳng nê viên cung, ngũ tạng thành cho, tứ chi đều mục nát, đem ngàn năm khổ hạnh đều là hư ảo. Lại 500 năm, lại hàng phong tai thổi ngươi, cái này gió không phải là đông tây nam bắc gió, không phải là cùng hun vàng gió bắc, cũng không phải là hoa liễu tùng trúc gió, kêu là quát phong, từ mỏ ác bên trong thổi vào lục phủ, qua đan điền, xuyên cửu khiếu, cốt nhục tiêu tan khai thông. Tam tai về sau có cửu nạn cũng có phân chia lớn nhỏ. Nhỏ cửu nạn giả vì cầu đạo chi nạn, đại dược chưa thành mà không chịu nổi mùa đông và mùa hạ, tại trong vòng một năm Bốn mùa muốn áo, chân khí chưa sinh, mà còn có đói khát. Tại trong vòng một ngày, ba bữa cơm muốn ăn. Phụng đạo chi sĩ sở hoạn già, áo cơm bức bách, một nạn vậy, cùng phu túc duyên nghiệp nặng. Chảy đến nay thế hệ lấp còn, tranh thủ thời gian, như vi tôn lớn ước thúc. Chế ở tôn thân mà không đành lòng thoát đi, luôn luôn thanh nhàn mà khó được vì dành. Phụng đạo chi sĩ sở hoạn già, tôn trưởng mời càn, hai nạn vậy, phụng đạo chi sĩ sở hoạn già, ân ái liên lụy, ba nạn vậy, tên lợi oanh bán, bốn nạn vậy, tai họa liên tục xuất hiện, năm nạn vậy, mù sư ước thúc, sáu nạn vậy, nghị luận khác biệt, bảy nạn vậy, chí ý lười biếng, tám nạn vậy, phí hoài tháng năm, cửu nạn vậy, miễn này cửu nạn, mới có thể phụng đạo. Cửu nạn bên trong, có lẽ có một hai không thể được cầm, nhưng lấy phí công mà không thể người thành công vậy. Lớn cửu nạn già, chính là tiên nhân kiếp số, phân biệt là địa nạn, người nạn, ma thần nạn, tam muội nạn, bản tính nạn, nghiệp chướng nạn, tâm ý nạn, hồn phách nạn, kiếp số nạn tạo thành. Sơ thành tiên đạo già, chỉ có vượt qua cái này cửu nạn, mới có thể thành tựu tiêu dao tự tại đại la kim tiên cảnh. Lôi trạch cái này tam tai cửu nạn lập xuống, thiên đạo chưa đáp lại, chúng sinh sắc mặt cũng đã biến dị thường khó nhìn lên. Quá ác, thật muốn chiếu lôi trạch nói làm như vậy, cái kia thiên hạ tu sĩ số lượng, tối thiểu đến ít hơn 9 thành, trước kia tu luyện, chỉ cần vượt qua lôi kiếp liền có thể thành tiên, về sau liền có thể một đường tiêu dao. Nhưng hôm nay, tam tai cửu nạn lập xuống, tất cả đều rất là khác biệt. Cái kia chưa thành tiên đạo nhỏ tam tai cửu nạn tạm thời không đề cập tới. Như hôm nay ở giữa linh khí sung túc, cũng là không lo lắng vấn đề này. Nhưng cái kia lớn tam tai cửu nạn, cũng là nhường người đau đầu. Sau khi thành tiên, không những không thể thanh nhàn, ngược lại là kiếp nạn bắt đầu. Cách mỗi 500 năm, liền muốn độ một lần kiếp. Vượt qua, đến 500 năm tiêu dao tự tại. Sau đó tại 500 năm sau tiếp tục độ kiếp. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến đại la kim tiên mới có thể đình chỉ. Cái này ai chịu rồi? Mà lại, muốn thành đại la kim tiên, còn muốn vượt qua cửu nạn. Cửu nạn không độ, mặc ngươi thiên tư tuyệt thế, cũng là không cách nào thành tựu đại la kim tiên. Cửu nạn cùng cái kia tam tai, vượt qua tu vi tiến nhanh, độ không qua thân tử đạo tiêu. Lôi trạch đây là buộc chúng sinh tu luyện a. Từ đó về sau, tu đạo giới câu kia, tu hành một đạo, không tiến ắt lùi, sợ là muốn thành thật, bởi vì ngươi không tiến, liền biết chết. Chúng sinh trong lòng không muốn về không muốn, bọn họ cũng không thể phản kháng cái gì. Chính thức có được quyền quyết định hay là thiên đạo, tam tai cửu nạn có thể hay không lập xuống, còn phải xem thiên đạo quyết định sau cùng. Tại nghe xong lôi trạch đối với tam tai cửu nạn giải thích về sau, thiên đạo liền rơi vào trong trầm mặc, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Mà tại chúng sinh không cách nào thăm dò thiên đạo không gian chỗ sâu, thiên đạo bản thể chỗ, từng sợi đạo quang thoáng hiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.